Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, về đế đô. Tô Trần như thế vừa nghe liền hiểu, cười khẽ một tiếng nói ra, như thế có chút ý tứ, chính bọn hắn quản không tốt, những năm này dựa vào phòng lớn ăn cơm, hiện nay còn muốn đến đoạt phòng lớn bát. Trần nói không sai. Bọn họ những người kia sắc mặt, thật sự là quá đáng ghê tởm. Tô Kiến Thanh tức giận nói, bất quá mấy năm này nhị phòng bên kia phát triển xác thực cũng không tệ lắm. Trước đó những cái kia sản nghiệp ở trong tay bọn họ xác thực đều bị bại quang. Nhưng gần nhất những năm này bọn họ ngược lại là học không ít đồ vật. Thủ đoạn cường ngạnh, tự nhiên là muốn càng nhiều. Người nhị gia gia một người tại đế đô ứng phó những chuyện này. Muốn đến là thể xác tinh thần đều mệt. Cho nên hôm nay hắn cho ta gọi cú điện thoại này cũng là hy vọng ta có thể trở về. Tô Kiến Thanh, nhìn một chút nhi tử cùng cháu trai. Trầm giọng nói ra, Hạo Khiêm, Trần, ta đem hai ngươi người kêu đến. Nhưng thật ra là hy vọng các ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở về. Chúng ta người một nhà hiện tại đã đoàn tụ. Các ngươi khẳng định là muốn nhận tổ quy tông. Lần này, ta muốn mang lấy các ngươi cùng một chỗ trở về. Đến lúc đó để tộc trưởng làm chứng. Đem Trần cùng bọn nhỏ tên đều thêm đến gia phả bên trong. Đến lúc đó nhiệt nháo nháo làm cái nghi thức. Nói cho tất cả mọi người. Ta Tô Kiến Thanh nhi tử cùng cháu trai nở mày nở mặt về nhà. Tô Hạo Khiêm nhìn về phía Tô Trần nói ra. Ta không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ Trần cùng băng tuyết hai người chính mình phát triển cũng không tệ. Nhận tổ quy tông loại sự tình này vẫn là đến nhìn hai người bọn họ quyết định. Tô Kiến Thanh nhìn về phía cháu trai, trong ánh mắt mang theo vài phần tâm thần bất định. Trần, người nguyện ý cùng gia gia cùng một chỗ trở về sao? Những năm này tuy nhiên trong nhà không có có thể làm những thứ gì cho ngươi. Nhưng chúng ta người một nhà hiện tại thật vất vả gặp lại. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể đi khu nhà cũ nhìn một chút. Tô Trần nhìn lấy Gia Gia cùng ba ba, nói ra, không có vấn đề, đã Gia Gia nãi nãi đều đã đến đây. Vậy chúng ta tự nhiên cũng là muốn về đế đô khu nhà cũ đi xem một cái. Chuyện này ta trở về cùng băng tuyết nói một tiếng, nhìn thời gian cùng trong công tác là có rảnh hay không. Tô Kiến Thanh nghe được câu trả lời của hắn, lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu nói ra, tốt. Ân, vậy ngươi và cháu dâu tốt tốt thương lượng một chút. Bọn họ ông cháu ba người tán gẫu qua về sau. Tô Trần về đến phòng cùng lão bà nói lên sự kiện này. Nhan Băng Tuyết nghe xong về sau không hề nghĩ ngợi liền nói. Có thể a, lão công, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều vô điều kiện ủng hộ ngươi. Chúng ta hiện tại cùng gia gia nãi nãi thế mà đã nhận nhau. Cái kia về đế đô Tô gia cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại đã gia gia cùng nhị gia gia bên kia có chút phiền phức. Chúng ta là tiểu bối đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vừa vặn gần nhất trong khoảng thời gian này bọn nhỏ đều được nghỉ hè. Mà lại bởi vì là lão công ngươi nhanh như vậy liền đem cơ giáp làm được nguyên nhân. Công tác của ngươi cùng siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ bên kia công tác tạm thời đều. Không có áp lực gì, ta cũng liền dễ dàng rất nhiều. Ngày mai chúng ta theo gia gia nãi nãi cùng một chỗ trở về đi. Tốt, lão bà, vậy chúng ta cả nhà ngày mai cùng đi đế đô. Tô Hạo Khiêm đi về sau, cũng là trước tiên đi nhà bếp cùng lão bà nói đến chuyện này. Cặp vợ chồng già quyết định ngày mai liền theo cha mẹ cùng một chỗ về đế đô. Lúc ăn cơm tối đoàn cùng Nhạc nghe nói ngày mai muốn đi đế đô sự tình. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ. Quá tốt rồi, ngày mai chúng ta người một nhà lại có thể cùng đi ra chơi nữa. Mà lại lần này vẫn là đi Thái gia gia cùng Thái nãi nãi trong nhà tương đương, Tô lão thái thái ở bên cạnh. Cải chính, đoàn Nhạc, không phải đi Thái gia gia cùng Thái nãi nãi trong nhà. Là về chính chúng ta nhà a. Chỗ đó cũng là của các ngươi nhà nha tương đương. Thái gia gia cùng thái nãi nãi nhà chính là nhà của chúng ta tương đương, Đoàn Đoàn ngọt ngào nói ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, vào lúc ban đêm Tô gia bên này chuẩn bị xong hành lý. Cho Tô nhị gia bên kia gọi điện thoại. Liền đều thật sớm ngủ rồi. Chuẩn bị buổi sáng ngày mai sáng sớm thì đi máy bay chạy tới đế đô. Biết bọn họ muốn đi qua. Tô nhị gia thở dài một hơi. Nghe nói Tô Trần cùng Tô Hạo Kenya muốn đồng thời trở về. Còn đem bọn nhỏ đều mang tới. Tô nhị gia vui vẻ cùng Tô Tam gia nói ra. Quá tốt rồi. Chúng ta người một nhà rốt cục có thể tại lão trong nhà gặp lại. Một ngày này ta thế nhưng là đợi dòng dã 20 mấy năm. Tô Tam gia cũng vô cùng vui vẻ. Ta đợi chút nữa cũng làm người ta đem khu nhà cũ trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Đem gian phòng đều thu thập xong. Cho bọn nhỏ chuẩn bị tốt ngày mai chỗ ở. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy về sau. Tô Tam gia nhìn lấy Tô Nhị gia nói ra. Nhị ca, Hạo Khiêm trở về. Ngươi liền sẽ không giống bây giờ mệt mỏi như vậy. Mà lại lần này còn có Trần Trần. Trần Trần thật đúng là cái ưu tú hài tử. Chúng ta phòng lớn bên này có hai người bọn họ. Về sau đoán chừng nhị phòng cũng không dám nữa bắt người con trai thưa thớt loại chuyện này đến làm. Văn chương, Tô nhị gia mang trên mặt nụ cười. Biểu lộ so trước đó dễ dàng không ít. Gật gật đầu nói. Đúng vậy a, giống như trở về còn mang theo Trần Trần cùng Băng Tuyết hai đứa bé. Hai người bọn họ tuổi quá trẻ thì có thành tựu như thế. Về sau chúng ta lúc họp, sống lưng liền có thể ưỡn đến càng thẳng một chút. Tối hôm đó lão trong nhà dị thường náo nhiệt, thẳng đến nửa đêm thời điểm còn đèn đuốc sáng trưng. Đám người hầu toàn bộ bị triệu tập lại, khẩn cấp tăng ca, thì liền bên ngoài trong hoa viên những công nhân kia cũng bị kêu trở về. Lại là nhổ cỏ, lại là tu bổ nhánh hoa. Cả viện đều đèn sáng. Tại cái này giữa sườn núi lộ ra phá lệ chói sáng. Nhị phòng bên kia nghe được tin tức này. Lập tức tổ chức một cái khẩn cấp gia đình hội nghị. Ngồi ở kia một bên một mình trên ghế salon chính là cái tóc trắng xóa lão đầu tử. Xem ra cũng có 6-70 tuổi. Cùng Tô Kiến Thanh cùng Tô nhị gia tuổi của bọn hắn không sai biệt lắm. Người này chính là nhị phòng bây giờ trưởng bối Tô Lương. Trên ghế salon bên cạnh ngồi đấy một cái 50 tuổi trung niên nhân cùng một cái 20-30 tuổi. Người trẻ tuổi, trung niên nhân này là Tô Lương nhi tử Tô Viễn Trung. Người trẻ tuổi thì là cháu của hắn Tô Tử Hiên. Ba người bọn họ bây giờ là nhị phòng giường cột. Trước đó ở gia đình trong hội nghị huyên náo hung hăng cũng chính là ba người bọn hắn. Tô Lương hiện tại lớn tuổi. Tô Viễn Trung cũng không thích hợp nữa cạnh tranh người thừa kế vị trí. Hai người bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tô Tử Hiên trên thân. Tăng thêm Tô Tử Hiên coi như không chịu thua kém. Những năm này mời rất nhiều vị lão sư đến chuyên môn bồi dưỡng. Hiện tại thời đại thay đổi. Bọn họ nhị phòng cũng có thể giống đánh ra một dạng mời ưu tú lão sư tới làm người thừa kế bồi dưỡng. Nhìn lấy trong nhà đại tôn tử Tô Lương ánh mắt. Vô cùng kiêu ngạo. Khẽ hừ một tiếng nói ra. Tô Kiến Thanh có phải hay không còn tưởng rằng chỉ có hắn bồi dưỡng nhi tử mới là thiên chi kiêu. Tử, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn không hề từ bỏ, coi như đem người tìm trở về thì thế nào? Năm đó cái kia thiên chi kiêu tử, bây giờ đã là cái 40-50 tuổi lão già nát rượu. Cùng nhà chúng ta Tử Hiên hoàn toàn không thể so sánh. Tô Sa Trung cũng rất tự hào nhìn, hướng nhi tử hài lòng nói. Nhà chúng ta Tử Hiên xác thực không chịu thua kém. So cái kia suốt ngày liền nghĩ lái cơ giáp. Làm khác Xuân Thu Đại Mộng Tô chết tốt hơn nhiều. Chỉ cần có Tử Hiên tại. Cái này quyền thừa kế nhất định có thể là chúng ta nhị phòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.